Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi vẫn cảm thấy Phương Hoa rất đáng yêu, mẹ có cá tính như vậy, cố chấp một chút thì đã sao? Chu Tây Giã suy nghĩ một lúc, nhận thấy bây giờ Khương Chi Chi đang có chút nhận thức sai lệch về Phương Hoa, cảm thấy bà làm gì cũng đúng. Một lát sau, vợ chồng cậu ba tan làm trở về. Cậu ba Phương Quốc Chính nhỏ hơn Phương Hoa 7 tuổi, hai vợ chồng đều làm việc tại tòa án. Họ có hai con trai, con cả bằng tuổi Khương Chi Chi, năm ngoái nhập ngũ, còn đứa nhỏ thì không có việc làm nên được sắp xếp vào nhà máy thép làm công nhân. Cậu ba mẫu Liêu Quyên cũng là một người nhanh nhẹn, dứt khoát. Vừa bước vào sân, nghe thấy tiếng Phương Hoa và Tùng Mỹ Lan trò chuyện, bà còn chưa vào nhà đã đưa túi xách cho chồng, xách thịt treo trên tay lái xe đạp. Sắn tay áo rồi đi thẳng vào bếp. Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả. Chị dâu, đang làm gì mà thơm thế? Tùng Mỹ Lan cười đáp. Hầm thịt khô, lát nữa còn gói bánh chèo. Tây Giã và Khương Chi Chi qua đây. Tối nay hai người cũng ở lại ăn cơm luôn nhé. Liêu Quyên sắn xê, hát, ạ, tê tê, a, y áo. Tây Giã và Khương Chi Chi cũng đến rồi à? Em với Quốc Chính cũng vừa bàn nhau. Chị về rồi. Bọn em mua 2 cân thịt ba chỉ, tối nay cùng nhau gói bánh chèo. Tùng Mỹ Lan không khách sáo, đúng lúc quá, chị còn chưa mua thịt, vốn định làm bánh chèo chay, vậy thì dùng thịt ba chỉ hai đứa mua đi. Nghe thấy tiếng nói, Khương Chi Chi và Chu Tây Giã cũng bước ra chào hỏi. Phương Quốc Chính lập tức mời hai người vào nhà ngồi, bên ngoài trời lạnh lắm. Sau khi ba người vào nhà, Liêu Quyên nhỏ giọng nói với Phương Hoa. Chị, cô con dâu của Tây Giã, càng nhìn càng thấy tốt, hợp với Tây Giã ghê. Rồi quay sang hỏi Tùng Mỹ Lan, chị dâu, chị thấy có phải không? Trước đây tính cách Tây Giã đâu có hòa nhã như vậy, em thấy sau khi kết hôn, nó thay đổi không ít. Tùng Mỹ Lan gật đầu đồng tình, chị cũng thấy thế, lúc trước chị còn không mấy lạc quan về hai đứa nó, dù gì danh tiếng của Chi Chi cũng. Nhưng bây giờ hai đứa nó tốt là được rồi. Phương Hoa lập tức lên tiếng bảo vệ Khương Chi Chi. Đó toàn là tin đồn nhảm, Chi Chi không phải người như vậy đâu. Càng tiếp xúc càng thấy con bé đáng yêu, siêng năng ham học, rất biết quan sát. Em nấu cơm ở nhà, con bé rành rửa bát, còn chăm chỉ học hành nữa. Giờ đang theo học một lớp bồi dưỡng trong bệnh viện, lần trước thi đứng thứ hai trong lớp. Tùng Mỹ Lan và Liêu Quyên đều bất ngờ. Chi Chi lợi hại vậy sao? Phương Hoa có chút tự hào. Chứ sao, con bé thực sự rất chịu khó, nửa đêm còn thức đọc sách, trời chưa sáng đã đứng trước cửa sổ học bài, nhìn mà xót. Nói đến đây, Phương Hoa không nhịn được bật cười. Thật ra, điều làm em cảm động nhất là mỗi lần con bé về đây, dù chỉ là mang theo một củ khoai nướng hay chút bánh ngọt, em không thiếu miếng ăn đó, nhưng quan trọng là con bé có lòng. Bao nhiêu năm nay, Chu Thừa Chí mang gì về cho em? Mỗi lần về chỉ xách theo một túi quần áo bẩn, nhắc đến Chu Thừa Chí, Tùng Mỹ Lan lại bắt đầu trách móc, còn Liêu Quyên thì chỉ cười mà không nói gì. Lúc ăn tối, bác cả Phương Quốc Dân mới về, cả nhà quây quần ăn một bữa cơm vui vẻ, náo nhiệt. Hạt Dẻ Giang Đường Khương Chi Chi rất thích bầu không khí của gia đình này, ở bên họ cảm thấy rất thoải mái. Mãi đến khi ăn xong, cũng chẳng ai hỏi cô và Chu Tây Giã khi nào có con. Không hề đề cập đến những chuyện khiến người ta khó chịu. Trái ngược với sự náo nhiệt của nhà họ Phương, nhà họ Chu lại vô cùng hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì bữa trưa ăn muộn nên bữa tối cũng bị kéo dài, ba đứa cháu nội của Lý Hoa Lâm lại kêu đói. Chu Thừa Chí bị tiếng ồn làm đau đầu, định lên lầu gọi Phương Hoa xuống nấu cơm, đi được nửa đường mới nhớ ra Phương Hoa đã về nhà mẹ đẻ. Ông lại đi gọi Chu Tiểu Xuyên dậy giúp nấu cơm. Chu Tiểu Xuyên đâu biết nấu ăn, loay hoay trong bếp cả buổi cũng không làm được món nào. Bọn trẻ vẫn khóc quấy, sắc mặt Lý Hoa Lâm bắt đầu khó coi. Chu đại ca này, có phải anh chê chúng tôi ăn ở nhà anh không? Vậy mai sáng chúng tôi đi luôn. Chu Thừa Chí vội vàng ngăn lại. Không, không phải đâu, chị dâu về nhà mẹ đẻ rồi. Chuyện này đột xuất quá, tôi với Tiểu Xuyên đều không biết nấu cơm. Lưu Ngọc Nga vừa nghe xong liền sắn tay áo đứng dậy. Chu đại ca, chẳng phải chỉ là nấu bữa cơm thôi sao, tôi với Phượng Hỷ làm được mà. Nói rồi, bà đưa mắt ra hiệu cho con dâu Chu Phượng Hỷ, bảo cô nhanh chóng vào bếp. Chu Thừa Chí nghe vậy, cảm thấy đây là cách hay, liền vào bếp gọi Chu Tiểu Xuyên ra, sau đó áy náy nhìn Lưu Ngọc Nga. Thật ngại quá, mấy người đến chơi mà còn phải tự nấu ăn. Để lát nữa tôi đi đón cô ấy về. Lưu Ngọc Nga vội xua tay, Chu đại ca, anh khách sáo với bọn tôi làm gì? Chị dâu bẩn thì cứ để chị ấy lo việc trước, chúng tôi có thể tự chăm sóc mình, tiện thể cũng chăm sóc cả anh với Tiểu Xuyên nữa. Sau một hồi bận rộn, Lưu Ngọc Nga và con dâu cũng làm xong một bàn đầy thức ăn. Chu Thừa Chí còn lấy ra một chai rượu, nhìn bàn ăn có hai đĩa trứng xào lớn, thịt muối xào bí đao và củ cải hầm sườn khô. Biểu cảm của ông thoáng dừng lại, rồi lặng lẽ ngồi xuống, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Phương Hoa vốn tằn tiện, mỗi bữa cơm đều có cả thịt cả rau, dù là ngày lễ cũng chỉ làm hai món mặn, hai món chay, chưa bao giờ xa xỉ thế này. Chỉ riêng hai đĩa trứng xào kia, chắc phải dùng đến cả chục quả trứng. Ông biết rất rõ số trứng đó là phần mà Phương Hoa dành để bồi bổ cho Khương Chi Chi mỗi ngày. Lưu Ngọc Nga lúc này lại như nữ chủ nhân trong nhà, cười nói. Chu đại ca, Tiểu Xuyên, mau ăn đi. Chúng tôi ở nông thôn, đâu biết nấu nướng cầu kỳ, chỉ làm bừa thôi, không biết có hợp khẩu vị không. Chu Thừa Chí cười cười, ngon lắm, mọi người cũng ăn nhiều vào. Bố con Lý Hoa Lâm chẳng hề khách sáo, rót rượu rồi bắt đầu ăn uống no say. Chu Phượng Hỷ cũng nhanh chóng gắp thịt, múc canh cho ba đứa con ăn. Đột nhiên, Chu Thừa Chí nhớ lại lần trước họ đến chơi, Phương Hoa đã chuẩn bị toàn thịt nạc, các món ăn cũng không quá dầu mỡ. Khi ấy ông còn thấy hơi bẽ mặt, buổi tối đã trách Phương Hoa, nhưng lại bị bà mắng cho một trận. Ông thì biết cái gì, cả năm bọn họ ăn uống đạm bạc, nếu đột nhiên ăn đồ quá béo ngậy, dạ dày sẽ không chịu nổi, đến lúc đó lại đau bụng thì sao? Nhìn ba đứa trẻ miệng bóng nhảy mỡ, Chu Thừa Chí suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng nhắc nhở. Trẻ con ăn đồ nhiều dầu mỡ thế này, liệu dạ dày có chịu được không? Lý Hoa Lâm khoát tay, chẳng bận tâm. Không sao đâu Chu đại ca, bọn trẻ nhà tôi khỏe lắm, dạ dày chắc như sắt, có mà tiêu hóa cả thép ấy chứ. Chu Thừa Chí cũng không tiện nói thêm gì nữa, nói nhiều lại thành ra như mình keo kiệt, không cho người ta ăn vậy. Một bàn đầy thức ăn, vậy mà hai bố con Chu Thừa Chí gần như không ăn được mấy, phần lớn đều bị nhà Lý Hoa Lâm ăn sạch. Lý Hoa Lâm vỗ bụng thỏa mãn, ợ một cái rõ to rồi cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu đại ca, bọn tôi ở quê sống khổ quen rồi, cả năm chưa được ăn một bữa thịt tử tế, chắc anh chê cười lắm. Nói xong, ánh mắt ông ta lộ vẻ thèm thuồng khi nhìn bàn ăn. Không như nhà anh, lúc nào cũng có thịt ăn không hết. Chu Thừa Chí khẽ cau mày. Không hẳn đâu, vợ tôi rất tiết kiệm, mấy món này cũng đều là dành dụm, muối kỹ để lâu mới dám ăn. Lý Hoa Lâm đột nhiên có chút căng thẳng, ánh mắt đầy bất an. Hôm nay bọn tôi ăn nhiều thế này, chị dâu về có trách không? Hay là bọn tôi đi sớm một chút, thấy anh và chị ấy đều ổn là yên tâm rồi. Chu Thừa Chí vừa nhen nhóm chút bất mãn, nhưng nghe vậy lại lập tức tan biến. Ở lại đi, mới đến đã đòi đi đâu, cứ yên tâm mà ở đây. Cách chương.